Phân đoạn 123. Về màu sắc, phân có màu của đồ ăn được ăn vào. Về hình dáng, đó là hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, nó ở hướng dưới. Về trú xứ, phân được tìm thấy trong chỗ chứa các đồ ăn đã tiêu hóa, hậu môn. Đoạn 124. Hậu môn là phần thấp nhất ở cuối ruột. Nó nằm giữa lỗ rốn và chỗ tận cùng của xương sống lưng. Nó có chiều dài 8 đốt tay và giống như một cái ống tre. Như nước mưa rơi từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp và ngừng tại đấy cũng vậy. Chỗ chứa đồ ăn đã tiêu hóa là nơi mà bất cứ thức ăn uống gì đã rơi vào chỗ chứa đồ ăn chưa tiêu, đã được nấu chín và làm cho sôi sục dưới sức nóng của bao tử và đã trở nên mềm nhuyễn như thể được xây trong cối đá, sẽ chảy xuống qua những lỗ ruột và nó được ép lại ở đấy cho đến khi trở thành đông đặc như đất sét nâu tọng vào ống tre. Ở đó nó nằm lại. Đoạn 125. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi chỗ chứa thức ăn đã tiêu hóa và bởi những gì thuộc về phân. Não. Đoạn 126. Đây là những cục tủy được tìm thấy ở trong xương sọ. Về màu sắc, nó có màu trắng như thịt của một cái nấm mộc nhĩ. Có thể bảo nó có màu sữa quậy lên, nhưng chưa đông thành dáng sữa. Về hình dáng, nó có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, nó ở phía trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy trong sọ như bốn cục bột nhồi sắp gần nhau theo hình dạng bốn phần ráp của chiếc sọ. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi mặt trong của sọ và những gì thuộc về não. Mật. Đoạn 127. Có hai thứ mật: mật tại chỗ và mật luân lưu. Ở đây về màu sắc, mật trong túi mật có màu dầu đặc mahunka. Mật luân lưu có màu hoa ahuli đã héo. Về hình dáng, cả hai thứ mật đều có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, túi mật thuộc hướng trên, còn mật luân lưu thì cả hai hướng. Về trú xứ, mật luân lưu rải ra như một giọt dầu trên mặt nước khắp châu thân, trừ tóc, lông, răng, móng, những nơi không thịt và những chỗ da khô cứng. Khi mật này bị xáo trộn thì mắt vàng, co giật, thân thể run rẩy và ngứa ngay. Túi mật nằm cạnh lá gan ở giữa tim và phổi, có hình dáng như trái kosataki. Khi túi mật bị xáo trộn, sinh vật nổi điên khùng, mất hết tâm quý và làm những việc bình thường nó không thể làm, nói lời mà thường nó không nói, suy nghĩ những điều bình thường nó không nghĩ. Về ranh giới, mật được giới hạn bởi những gì thuộc về mật. Đàm. Đoạn 128. Đàm ở trong thân thể ước lượng một tu đầy. Về màu sắc, nó có màu trắng của nước lá cây Nagapala dắt ra. Về hình dáng, nó có hình dáng trú xứ của nó. Về phương hướng, nó ở trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy trên mặt của màng ruột, giống như rong rêu màu xanh động trên mặt nước rẽ ra. Khi có cái gậy hay que thọc vào trong nước, nhưng rồi dán lại như cũ. Cũng thế, khi ăn uống vào, lúc thức ăn uống lọt xuống bao tử, lớp đàm này rẽ ra rồi dán lại. Nếu đàm yếu, thì bao tử trở nên hôi hám ghê tởm như mùi phân hay mùi trứng thối. Miệng ở ra và toát ra mùi trứng thối dâng lên từ bao tử, làm cho người ấy phải bị nói: "Đi đi, miệng thối lắm." Nhưng khi đàm này nhiều thì nó giữ cho mùi thối ấy nằm dưới mặt bao tử, giống như cái nắp đậy một thùng phân. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi những gì thuộc về đàm. Mũ. Đoạn 129. Mũ được phát sinh do máu bị thối. Về màu sắc, nó có màu của lá trở màu trắng bạc, nhưng ở thay chết, nó có màu cháo đặc bị thiêu. Về hình dáng, nó có hình dáng chỗ ở của nó. Về phương hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ thì mũ không có chỗ ở nhất định, nó được tìm thấy ở chỗ nào nó tụ lại. Mỗi khi máu bị động ứ lại và thối tại một thân phần nào do bị thương tích, bị gai đâm hay bị cháy vân vân, hay chỗ có mụn nhọt xuất hiện thì có thể tìm thấy mũ tại đấy. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về mũ. Máu. Đoạn 130. Có hai loại máu: máu được tích trữ và máu lưu động. Về màu sắc, máu tích trữ có màu dung dịch lạc, sữa đông đặc đã nấu. Máu lưu động có màu dung dịch lạc trong sáng. Về hình dáng, cả hai thứ đều có dáng của trú xứ máu. Về phương hướng, máu tích trữ thuộc về hướng trên, máu lưu động thuộc cả hai hướng. Về trú xứ, trừ tóc, lông, móng ra, những nơi không có thịt và những chỗ da khô cứng, còn thì máu lưu thông khắp toàn thân ngũ thủ uẩn bằng cách chạy theo một mạng lưới tĩnh mạch, đường gân máu. Máu tích trữ chứa đầy phần dưới lá gan, khoảng một chén đầy, và bằng cách tóe ra từng lúc khi một ít lên tim, thận và phổi. Nó giữ cho thận, tim, gan và phổi thấm ướt. Khi nó không thấm ướt thận, tim vân vân thì sinh vật đâm ra khát nước. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi những gì thuộc về máu. Mồ hôi. Đoạn 131. Đây là thủy đại, chất nước rỉ ra từ những lỗ chân lông. Về màu sắc, nó có màu của dầu mè trong. Về hình dáng, nó có dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, nó thuộc cả hai hướng. Về trú xứ, không có trú xứ nhất định cho mồ hôi, nó được tìm thấy khắp nơi cũng như máu. Nhưng nếu thân thể bị nóng do sức nóng của lửa hay mặt trời, hay bởi sự thay đổi nhiệt độ vân vân, thì mồ hôi tiết ra từ tất cả những lỗ chân lông và chân tóc, như khi cắt những cọng sen hoặc bông súng lôi ra khỏi nước, chúng rỉ nước ra. Bởi thế, hình dáng của mồ hôi nên được hiểu là tương đương với lỗ chân tóc và lỗ chân lông. Hành giả khi phân định mồ hôi chỉ nên chú ý đến mồ hôi như khi nó đang nằm đầy cả lỗ chân lông và chân tóc. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về mồ hôi. Mỡ. Đoạn 132. Đây là một chất dầu bóng dày đặc. Về màu sáng, nó có màu của gừng cắt ra từng lát mỏng. Về hình dáng, ở nơi người to béo, nó có dáng như những miếng dẻ màu vàng nhạt đặt giữa da trong và thịt. Ở thân thể người gầy, mỡ có hình dáng những miếng dẻ đặt 2-3 lớp trên thịt đùi, thịt bắp dế, thịt lưng cạnh xương sống và thịt bao quanh bụng. Về hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ, mỡ tràn lan khắp thân thể một người béo mập. Ở người gầy, mỡ được tìm thấy nơi bắp chân vân vân. Mặc dù ở trên nó được mô tả là láng bóng, nhưng nó cũng không được sử dụng làm dầu sức đầu hay sức mũi gì cả, vì tính chất ghê tởm tột bậc của nó. Về ranh giới, nó có giới hạn ở phía dưới bởi thịt, trên bởi lớp da trong và xung quanh bởi cái gì thuộc về mỡ. Nước mắt. Đoạn 133. Đây là chất nước rỉ ra từ con mắt. Về màu sắc, có màu dầu mè trong. Về hình dáng, nó có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, nó ở hướng trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy trong những lỗ mắt, nhưng không phải luôn luôn nước mắt được tìm thấy trong lỗ mắt, như mật trong túi mật mà khi người ta cảm thấy vui mà cười thật lớn, hay khi cảm thấy buồn mà khóc, hoặc khi ăn những thứ cây nồng, hoặc khi mắt bị ảnh hưởng bởi khói bụi, chất dơ, vân vân, thì do những nguyên nhân này phát sinh ra nước mắt tràn đầy trong lỗ mắt hay tiết ra ngoài. Hành giả khi quán nước mắt chỉ nên quán nó đang đầy lỗ mắt. Về ranh giới, chúng có giới hạn bởi cái gì thuộc về nước mắt. Mỡ nước. Đoạn 134. Đây là chất dầu bóng đã tan ra. Nó có màu dầu dừa. cũng có thể bảo nó có màu dầu rưới trên cháo. Về hình dáng, nó như một màn trong, hình dạng một giọt dầu loang ra trong nước lắng khi người ta tắm. Về phương hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó được tìm thấy nhiều nhất là ở trong lòng bàn tay, lưng bàn tay, gót chân, lưng bàn chân, chót mũi, trán, chỗ vai nhô lên. Và nó không luôn luôn được tìm thấy trong tình trạng tan ra tại những chỗ ấy. Nhưng khi những thân phần này nóng lên vì sức nóng của lửa, của mặt trời, của sự xáo trộn thời tiết hay xáo trộn tứ đại, thì mỡ nước này lan ra đó đây, tại những chỗ kia, như cái màn tạo nên bởi một giọt dầu loang trên mặt nước đứng lúc người ta tắm. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về mỡ nước. Nước bọt, đoạn 135. Đây là chất nước trộn lẫn bọt ở trong miệng. Về màu sắc, nó màu trắng, màu của bọt. Về hình dáng, nó có hình dáng trú xứ nó, hoặc có thể nói là hình dáng của bọt. Về phương hướng thì nó ở hướng trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy trên lưỡi sau khi ở hai bên má chảy xuống. Và không phải rằng luôn luôn nước bọt tụ lại ở đây, mà khi sinh vật trông thấy một thức ăn đặc biệt nào đó, hay nhớ lại thức ăn ấy, hay bỏ vào miệng một cái gì hoặc cay, hoặc đắng, hoặc mặn, hoặc chát, hoặc chua, hay khi bị ngất xỉu, hay cơn buồn nôn nổi lên vì một cớ gì, thì khi ấy nước bọt xuất hiện, chảy xuống hai má trong, rồi đậu lại trên lưỡi. Nó đọng ít ở đầu lưỡi và nhiều ở góc lưỡi. Nó có thể làm thấm ướt lúa hay gạo hoặc bất cứ thứ gì nhai được. Khi được đưa vào miệng, nó giống như nước mà không bị khô cạn từ trong một cái hố nước múc đổ tới nơi bờ cát bên sông. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi những gì thuộc về nước bọt. Nước mũi, đoạn 136. Đây là chất dơ tiết ra từ não. Về màu sắc, nó có màu của hạt cau non. Về hình dáng, nó có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, nó ở phía trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy làm đầy hai lỗ mũi. Nhưng nước mũi không phải luôn luôn được tích tụ ở đấy. Đúng hơn, khi sinh vật khóc hay bị xáo trộn tứ đại vì thức ăn hay nhiệt độ, thì mạch não trong đầu biến thành đàm nhạc và phun ra, chảy xuống theo dòm miệng đầy hai lỗ mũi và đọng ở đó, hoặc chảy ra hệt như một người bọc dán sữa trong một lá sen cột lại rồi đâm thủng ở đấy, thì sữa cũng chảy ra theo cách ấy. Hành giả quán về nước mũi chỉ nên quán nó đầy hai lỗ mũi. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về nước mũi. Nước ở khớp xương, đoạn 137. Đây là chất nhờn ở trong những khớp xương trong thân thể. Về màu sắc, nó có màu của chất nhựa Canicara. Về hình dáng, nó có hình dáng trú xứ của nó. Về phương hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó được tìm thấy bên trong 180 cái khớp xương, có nhiệm vụ làm cho trơn khớp. Nếu chất nước này thiếu hụt, thì một người đứng lên ngồi xuống, chuyển thân ra trước sau hay qua lại hay co duỗi, những cái xương của nó kêu răng rắc như tiếng búng tay, và mới đi bộ dài dặm, phong đại của người ấy đã xáo trộn đau nhức tứ chi. Nhưng nếu một người có nhiều nước ở khớp xương, thì xương nó không kêu răng rắc khi ngồi xuống đứng dậy, vân vân, và dù đi một quãng đường thật xa, phong đại của nó cũng không bị đảo lộn và tứ chi không đau nhức. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi những gì thuộc về nước ở trong khớp xương. Nước tiểu, đoạn 138. Đây là dung dịch nước tiểu. Về màu sắc, nó có màu của nước dưa giá. Về hình dáng, nó có hình dáng của nước chứa trong một bình nước chút dòi xuống. Về phương hướng, nó ở hướng dưới. Về trú xứ, nó được tìm thấy trong bàng quang, như một cái bình có nhiều lỗ hổng mà không có miệng, được đặt trong một hố phân. Dung dịch trong hố phân đó thấm vào trong bình, mặc dù không có cái miệng. Cũng vậy, nước tiểu tiết từ trong thân đi vào bàng quang, mặc dù không có lối vào rõ rệt. Tuy thế, lối ra của nó thì rõ. Khi bàng quang đầy nước tiểu, thì sinh vật có nhu cầu tiểu tiện. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi bên trong của bàng quang và bởi những gì thuộc nước tiểu. Đấy là định giới hạn bằng cấu đồng. Định giới bằng cái vị thì như trong trường hợp tóc, đoạn 90. Định tướng khởi, đoạn 139. Khi hành giả đã định rõ các phần khởi đầu bằng tóc như trên qua màu sắc, hình dáng, phương hướng, trú xứ và ranh giới, và chú tâm theo cách đã chỉ dẫn khởi từ đoạn 61 theo thứ tự, không quá nhanh. Tác ý tưởng bất tịnh theo năm khía cạnh màu sắc, hình dáng, mùi, trú xứ, gốc gác, đoạn 84 và kế tiếp, và cuối cùng vượt qua khái niệm danh từ, đoạn 66. Khi ý cũng như một người có mắt tốt đang quan sát một tràng hoa 32 màu cột trên một sợi chỉ sâu duy nhất. Tất cả hoa đồng thời hiện rõ cho vị ấy. Cũng vậy, khi hành giả quan sát thân này như sau, ở trong thân này có tóc vân vân, thì tất cả những vật ấy đồng thời hiện rõ cho hành giả. Do đó, ở trên trong phần giải thích dịch hiện xảo trong sự tác ý, có nói rằng, bởi khi một người sơ cư tác ý tóc, sự chú ý của vị ấy tiếp tục cho đến khi nó đạt đến phần cuối cùng là nước tiểu và dừng lại ở đây. Đoạn 67. Đoạn 140. Nếu khi tất cả 32 phần đã hiện rõ với hành giả, nếu vị ấy cũng tác ý như trên đối với ngoại vật, như đã chú tâm trên 32 thể ở nội thân, thì khi ấy những người súc vật vân vân di động trước mắt, bây giờ bỗng tuột hết cái tướng chúng sanh và chỉ như là tổng hợp các phần tử. Và khi chúng nuốt vào những thức ăn uống, thì trông như thể thức ăn uống đang được đặt vào trong một tập hợp những phần tử ấy. Đoạn 141. Khi hành giả tiếp tục tác ý đến những phần tử ấy là ghê tởm, tuần tự bỏ ra những phần không rõ như đã nói ở đoạn 67, thì cuối cùng định tướng xuất hiện nơi hành giả. Ở đây sự xuất hiện của tóc vân vân về màu sắc, hình dáng, trú xứ và ranh giới là học tướng. Khía cạnh ghê tởm của nó về mọi phương diện là tợ tướng. Khi hành giả phát triển tợ tướng thì định tướng sẽ khởi lên. Nhưng đây chỉ thuộc sơ thiền, như đã được tả dưới đề mục bất tịnh kể như một đề mục thiền, chương 4 đoạn 74 và kế tiếp. Và chỉ có một định tướng sơ thiền xuất hiện nơi người mà đối với họ chỉ có một phần tử trong 32 phần được hiện rõ, hoặc là người đã đạt được định tướng trong một phần và không nỗ lực gì thêm. Đoạn 142. Về một phần khác, nhưng nhiều sơ thiền tùy theo số lượng các phần được phát sinh nơi một người mà đối với vị ấy nhiều phần đã hiện rõ, hoặc nơi một người đã đạt định tướng với một phần nhưng còn nỗ lực thêm về các phần khác, đó là trưởng lão Malaka. Vị trưởng lão này cầm tay trưởng lão Abhaya, người tụng đọc kinh Trường Bộ, và sau khi nói, thiền giả Abhaya, trước hết hãy đọc vấn đề này. Ông nói tiếp, Malaka là vị trưởng lão đã đắc 32 thiền về 32 úy vật. Nếu nhập sơ thiền mỗi ngày một thể và mỗi đêm một thể, thì vị tiếp tục nhập trong hơn nửa tháng. Nếu chỉ nhập mỗi ngày một thể, thì vị ấy tiếp tục trong hơn một tháng. Đoạn 143. Và mặc dù thiền này có thể thành công như trên với sơ thiền, tuy vậy nó được gọi là thân hành niệm, vì nó thành công nhờ ảnh hưởng của sự tưởng niệm về màu sắc, hình dáng, vân vân. Đoạn 144. Và vị tỳ kheo tu tập thân hành niệm này là người chinh phục được sự chán ghét và ưa thích. Ưa chán không chinh phục được vị ấy, vị ấy sống vượt qua được sự ưa chán khi nó khởi lên. Vị ấy là người chinh phục được sợ hãi khiếp đảm, sợ hãi khiếp đảm không chinh phục được vị ấy. Vị ấy sống vượt qua sợ hãi khiếp đảm khi nó nổi lên. Vị ấy là người chịu đựng nóng lạnh, vân vân, chịu đựng các cảm thọ về thân, vân vân, chết điếng người. Xem Kinh Trung Bộ, chương 3, 97. Vị ấy trở thành người đạt được bốn thiền dựa trên khía cạnh màu sắc của tóc, vân vân, và đạt đến các thần thông. Bởi thế, người quá trí hãy tinh cần ngày đêm tu tập thân hành niệm, đem lại nhiều lợi ích. Niệm hơi thở, đoạn 145. Bây giờ đến phần mô tả sự tu tập niệm hơi thở, kể như một đề mục thiền. Đức Thế Tôn đã tán thán nó như sau: Và này các tỳ kheo, định do quán hơi thở này, khi được tu tập, được làm cho sung mãn và an lạc và cao thượng, là trú xứ an lạc vô nhiễm, loại trừ và làm cho tịnh chỉ các ác bất thiện tư duy ngay khi chúng khởi lên. Xem Tương Ưng, chương 5, 321. Kinh văn: Đức Thế Tôn đã miêu tả niệm hơi thở này có 16 mục căn cứ như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào niệm hơi thở được tu tập, được làm cho sung mãn, là vừa an lạc vừa cao cả, là một trú xứ an lạc vô nhiễm, loại trừ và làm cho tịnh chỉ các ác bất thiện tư duy ngay khi chúng khởi lên. Ở đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đi đến khu rừng hay đến một gốc cây hay ngôi nhà trống, ngồi xuống kiết già, lưng thẳng an trú niệm trước mặt luôn tịnh giác. Vị ấy thở vào tịnh giác, vị ấy thở ra. Một, khi thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, hay khi thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hai, khi thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn, hay khi thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Ba, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Bốn, vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Năm, vị ấy tập cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Sáu, vị ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Bảy, vị ấy tập cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra. Tám, vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra. Chín, vị ấy tập cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra. Mười, vị ấy tập khiến tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập khiến tâm hân hoan tôi sẽ thở ra. 11. Vị ấy tập khiến tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, vị ấy tập khiến tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. 12. Vị ấy tập khiến tâm cởi mở tôi sẽ thở vô, vị ấy tập khiến tâm cởi mở tôi sẽ thở ra. 13. Vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở vào, vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở ra. 14. Vị ấy tập quán tan hoại tôi sẽ thở vào, vị ấy tập quán tan hoại tôi sẽ thở ra. 15. Vị ấy tập quán tịch diệt tôi sẽ thở vào, vị ấy tập quán tịch diệt tôi sẽ thở ra. 16. Vị ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở vào, vị ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Xem Tương Ưng, chương 5, 321. 2. Đoạn 146. Tuy nhiên, sự mô tả về cách tu tập chỉ toàn vẹn về mọi mặt sau khi luận giải về kinh văn. Bởi thế ở đây luận giải được dẫn đầu bằng một luận giải về phần đầu của đoạn kinh.